Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 334, chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Nhiên cười nói, mẹ, con biết rồi, cha mẹ chồng con đều là người tốt, mẹ yên tâm. Vu Như thở dài. Mẹ biết, chỉ là không nhịn được. Hồi đó khi Nhiên Nhiên mới sinh ra còn nhỏ xíu, chớp mắt đã lớn thế này rồi, có lẽ không lâu nữa, cô gái cũng sẽ có con của mình. Chị gái Tiểu Hải có thai rồi, sắp sinh rồi phải không? Vu Như hỏi, Cát Nhiên tính toán ngày tháng, gật đầu nói, có lẽ sắp rồi. Vu Như cười nói, may mà có chị gái và anh rể Tiểu Hải, nếu không thì cậu ấy không đến được huyện, con cũng không quen cậu ấy. Cát Nhiên nghe vậy, cong môi, đúng vậy, chị gái và anh rể đều là người tốt, Tiểu Bảo cũng rất đáng yêu, Cố Hải thường nhắc đến. Mua xong đồ, ngày hôm sau, Cố Hải và Cát Nhiên lên đường về nhà họ Cố. Thấy Cát Nhiên một mình xách nhiều đồ, không để cậu ta cầm lấy cái nào, Cố Hải có chút bất lực. Nhiên tỷ, để anh cầm đi. Không được, anh bị thương rồi. Cát Nhiên từ chối, Cố Hải nói, anh bị thương ở trán, không phải ở tay, vẫn có thể xách đồ được. Hơn nữa vết thương cũng sắp lành rồi. Sắp lành là sao? Vết thương sâu như vậy, mấy mấy ngày chứ, mà bác sĩ còn nói có thể để lại sẹo. Đàn ông mà, để lại sẹo thì sợ gì? Cố Hải không để tâm, ánh mắt nhìn Cát Nhiên. Hay là em chê anh vậy? Cậu ta biết mà, lúc đầu cô ấy để ý đến cậu ta, chính là vì cậu ta cười rất đẹp. Cố Hải suy nghĩ một chút, cô ấy để ý đến cậu ta không phải vì ngoại hình của cậu ta sao? Hơn nữa, bất kỳ người đẹp nào, cô ấy đều không nhịn được mà nhìn nhiều hơn vài lần. Nghĩ như vậy, Cố Hải lập tức cảm thấy có nguy cơ. Cát Nhiên không nhịn được trợn mắt, nói. Nói bậy bạ gì thế? Em quan tâm đến anh không được à? Anh cũng quan tâm đến em. Để em xách nhiều đồ như vậy, anh đau lòng. Cố Hải nghiêm túc nói. Cát Nhiên có chút đỏ mặt. Thực sự không làm gì được chồng. Đành phải chia cho Cố Hải một nửa. Này, mỗi người một nửa được chưa? Cát Nhiên nói. Không được được voi đòi tiên nhé. Em không yếu đuối như vậy đâu. Được rồi, nhà họ Cố. Cố Tiểu Vũ là người đầu tiên phát hiện ra Cố Hải về. Vui vẻ hét lớn. Anh hai, chị hai, hai người về rồi. Cố Tiểu Vũ chạy đến trước mặt họ, sau đó mới chú ý đến vết thương trên trán Cố Hải. Anh hai, anh bị thương rồi. Cố Tiểu Vũ kinh ngạc. Cố Hải giơ tay sờ đầu cô, nói. Được rồi, đừng có làm quá lên, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cẩn thận đập trúng. Cố Hải biết vết thương này không giấu được người nhà, dù sao cũng bị thương ở trán. Cậu ta về ăn Tết. Mọi người đều có mắt. Nhưng cậu ta không định nói cho người nhà biết sự thật, để tránh cho người nhà lo lắng. Trước khi về cậu ta đã bàn bạc với Nghiên tỷ. Nghiên tỷ không phản đối ý kiến của cậu ta. Cố Tiểu Vũ nghe Cố Hải nói là không cẩn thận đập trúng, không hề nghi ngờ. Cô bé không quên chuyện anh hai trước đây đi đường bị ngã, còn liên lụy đến anh cả. Không cẩn thận đập trúng đầu, rõ ràng là chuyện anh hai cô có thể làm được. Đã dán băng rồi. Anh hai, anh có phải tưởng mình là đầu sắt không? TBC, Cát Nhiên không nhịn được cười. Được rồi, bên ngoài lạnh lắm, vào nhà nhanh đi. Về đến nhà, mọi người đều rất quan tâm đến vết thương của Cố Hải. Cố Hải còn chưa kịp mở miệng, Cố Tiểu Vũ đã thay cậu ta giải thích. Cách chương.